kinh khủng, phấn toái không gian vạn vật. Ở Phượng Hoàng thần khúc lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Hướng Đỉnh thúc dục chuẩn thiên giai linh bảo, vẫn là không chống đỡ được một cổ đáng sợ năng lượng. Không ngừng phát sinh băng liệt, ánh sáng lui bước, bị Phượng Hoàng thần khúc chế trụ, cái dạng gì chiêu số, uy lực cư nhiên như thế kinh khủng. Hướng Đỉnh sắc mặt hoảng sợ đại biến, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô thần một chiêu này, uy lực lại là cường đại như thế, liền hắn kim giấu bánh xe, cũng là không thể chống đỡ được một chiêu này công kích. Hợp nhất, vào giờ khắc này, Hướng Đỉnh sử dụng rất nhiều người cũng phổ biến sẽ một chiêu. Đó chính là cùng bảo vật hòa làm một thể, bảo vật là hắn, hắn tức là bảo vật, lời như vậy, một mặt có thể tăng cường bảo bối lực lượng, khiến cho bộc phát ra uy lực mạnh nhất, ở một phương diện khác cũng là có thể hạ xuống đối thủ lực công kích tổn thương. Bởi vì bảo vật bên trong có cường đại lực phòng ngự. Thuộc về bảo vật bên trong, cho dù thực lực đối phương rất mạnh, vậy cũng không nhất định có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Rất nhanh, Hướng Đỉnh cả người chính là biến mất, dung nhập vào kim giấu bánh xe bên trong. Kim giấu bánh xe run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường thịnh kim quang từ trong đó bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, nhân bảo hợp nhất sao? Ngô Thần một đường quật khởi đến bây giờ, hắn cũng gặp đủ loại công kích kiểu, trong đó, nhân bảo hợp nhất liền là một loại công kích kiểu, hắn cũng đã gặp qua nhiều lần, cho nên, hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cho ta bại, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ hắn trong đan điền lao ra, quét ra, đáng sợ năng lượng vô cùng hung hãn, xông thẳng lên, kèm theo một cổ lực lượng lao ra, không gian xung quanh lôi đình dũng động được càng kịch liệt. Không ngừng lăn lộn, không ngừng chấn động, đùng đùng đùng đùng, vang lên không ngừng, năng lượng thật lớn, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, bị cường đại lôi lực ảnh hưởng, không ngừng rung rung, không ngừng lay động, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Không ngừng phát sinh băng liệt, đáng sợ lôi đình, dày đặc như mưa, lần lượt thay nhau ngang dọc, bệnh thành hình lưới, mang theo kinh khủng lực. Chương 1661, ma nham thể. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng thần khúc lực lượng cũng là đang điên cuồng bùng nổ. Khí thế kinh khủng, không ngừng lao ra, không ngừng chấn động, quét ra, dũng động toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, cực đoan bá đạo, Phượng Hoàng thần khúc, chính là chí tôn tuyệt kỹ. Có vô cùng lực lượng kinh khủng, đáng sợ năng lượng, từ bốn phương tám hướng xông ra, đồng loạt hướng Hướng Đỉnh cho tiến lên, lực công kích cực đoan liệt, vô cùng hung, là lúc. Phượng Hoàng thần khúc cùng Thiên Lôi Thiết hai đại tuyệt kỹ đồng thời lao ra, từ bốn phương tám hướng hướng Hướng Đỉnh cho dưới sự xung kích đi. Sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, cường thịnh lực lượng, đủ để băng liệt không gian vạn vật, ở nơi này hai cổ lực lượng liên hiệp đả kích bên dưới. Cho dù là Hướng Đỉnh thúc dục kim giấu bánh xe, cùng kim giấu bánh xe dung hợp trở thành một thể, đó cũng là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh bay. A, Hướng Đỉnh kêu thảm một tiếng, cả người từ kim giấu bánh xe bên trong bị dung ra đến, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng, bị chấn té xuống đất, cả người trên người khí tức cũng là trong phút chốc uể oải xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh bại Hướng Đỉnh, Ngô Thần lồng ngực lên xuống không chừng, một đường chiến đấu đến bây giờ, hắn lực lượng hao tổn cũng là dần dần lên cao. Đây chính là thí luyện tháp kinh khủng địa phương, không cho người ta lấy thời gian nghỉ ngơi. Lời như vậy, đánh bảng người liền chỉ có dựa vào đến chính mình thực lực cường hãn chọi cứng. Nếu như gánh không được, vậy cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là thất bại. Bất quá, Ngô Thần thực lực bây giờ là vô cùng cường đại, vẫn còn ở Hóa Long cảnh lục trọng thiên, là hắn có thể đủ đánh bại có truyền kỳ cảnh tu vi Hoàng Phổ Trường Hận. Chớ đừng nói chi là hiện tại đang đột phá Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hắn. Thực lực càng cường đại hơn, loại trình độ này tiêu hao, hắn vẫn chịu đựng nổi. Hưu, ánh sáng chợt lóe, một cổ ánh sáng chiếu xuống, theo ở trên người hắn, đưa hắn cho mang đi thứ 29 tầng. Giờ khắc này, thí luyện tháp ra, đã là xôi trào khắp trốn, 28 tầng đánh nhau chấm dứt, hắn tiến vào thứ 29 tầng, người này tư chất, một chút cũng không so với thứ 5, Triệu Trọng Dương bọn họ những người này kém, có thể thông quan đến thứ 29 tầng, ở chúng ta chân linh đại lục trong vòng 10 năm, cũng là chỉ có hai người mà thôi, đó chính là Triệu Trọng Dương cùng thứ 5, những người khác không có năng lực làm được, như quả không ra ngoài dự liệu, 29 tầng khiêu chiến, chắc cũng là không làm khó được hắn, đối với hắn mà nói, chân chính độ khó. Không phải là 29 tầng, mà là thứ 30 tầng, tầng này thủ hộ giả, là chúng ta chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả. Thực lực mạnh được kinh khủng, có hắn ở, người này muốn thông qua 30 tầng, đó là cơ tượng không thể nào. Đúng đúng đúng, Đoạn Lãng người này, thực lực mới thật sự là đáng sợ, bại trong tay hắn, cũng không oan uổng, mọi người nghị luận ầm ĩ, đã là đối với Ngô Thần lần này xông cửa kết quả có một cái dự đoán. Như quả không ra ngoài dự liệu, 29 tầng đối thủ, thì không cách nào ngăn cản hắn. Mà 30 tầng đâu rồi, bởi vì có Đoạn Lãng ở thủ tháp, cơ là không có gì thông qua hy vọng, Ngô Thần, nhưng là nhất định phải cố gắng lên a. Hồ Tông Hiến không chém làm Ngô Thần cổ võ trợ uy. Bây giờ, Ngô Thần đã là xông qua thứ 28 tầng, bằng hắn lúc này thành tích, chính là có thể ngạo thị vạn vật. Chớ quên, hắn từ bắt đầu đánh bảng tới nay, vẫn là không có ngừng qua, đổi thành những người khác, cho dù là ban đầu thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, bọn họ đều là chưa chắc có thể chịu được, có lẽ đã sớm bại, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là một mực cứng, cho tới bây giờ vẫn là duy trì bất bại ghi chép. Bây giờ, hắn là thật tâm hy vọng Ngô Thần có thể xông qua 30 tầng, sáng tạo ra một cái chân chính kỳ tích, nếu như Ngô Thần có thể thành công, như vậy, hắn đem tuyệt đối sẽ trở thành thí luyện tháp đánh bảng người bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là 10 năm trước kia một tên biến thái, tất cả đều là kém hơn hắn, bởi vì tên biến thái kia đánh bảng thời điểm, cũng là từ 21 tầng bắt đầu đánh bảng, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là từ tầng thứ nhất bắt đầu đánh bảng, như vậy tiến hành so sánh, ai mạnh ai yếu, thì có thể được thấy rõ. Nếu như Ngô Thần thật có thể thông qua thí luyện tháp toàn bộ 30 tầng. Như vậy, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục danh tiếng cũng là sẽ tăng mạnh. Chứng minh bọn họ Thiên Vũ Đại Lục cũng là có thể xuất hiện ưu tú thiên tài yêu nghiệt. Bất quá, nhìn như vậy, hy vọng là rất mong manh, bởi vì thí luyện tháp thứ 30 tầng thủ tháp người. Có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Đoạn Lãng, cái này có truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả danh xưng là người. Ngô Thần nếu muốn đánh bại hắn, vậy cơ hồ là không thể nào, thí luyện tháp thứ 29 tầng. Ngô Thần lại lần nữa là gặp một tên đối thủ cường hãn. Ma Nham Thể, Chu Nham quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, sức mạnh cường hãn, từ trên người hắn lao ra, quét ra, xung kích ra, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, kèm theo cường thịnh năng lượng bùng nổ, cả người hắn cũng là nhanh chóng bành trướng, cả người cũng là trở thành một cự nhân, thân thể khổng lồ, xuất hiện trong cái không gian này, toàn bộ giống như tôn cuồng ma một dạng lộ ra một loại lực lượng cuồng bạo, bền chắc không thể gãy. Loại hình phòng ngự tuyệt kỹ, nhìn thấy Chu Nham một loại chiêu số, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là nhận ra, đối phương một loại chiêu số, với hắn Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, có rất tương tự địa phương, đều là lực phòng ngự siêu cường, một loại công kích và lực lượng, đối mặt loại này tuyệt chiêu, là căn liền không làm gì được, đối với nắm giữ Tiên Vương Trấn Cửu Thiên Ngô Thần mà nói. Hắn là chắc chắn biết, loại hình phòng ngự tuyệt kỹ khó dây dưa chỗ, trừ phi là thực lực vượt qua xa đối phương, nếu không, ai gặp thì nhức đầu, đối mặt loại tình huống này. Bình thường thời điểm sách lược ứng đối, đó chính là sử dụng tuyệt đối công kích chiêu số, đánh ra tuyệt đối kinh khủng một đòn, trong nháy mắt đánh nát phòng ngự thể, nhanh chóng lấy được thắng lợi, mà không muốn với đối phương hao tổn. Loại hình phòng ngự tuyệt kỹ, không sợ nhất chính là hao tổn, một khi với đối phương hao tổn nữa, như vậy, tình huống sẽ rất không xong, cho nên, Ngô Thần cũng là dự định áp dụng một loại phương thức. Trực tiếp lấy cường lực đánh vào, nhanh chóng đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng, sớm đi tiến vào tầng kế tiếp trong không gian. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ra cường đại Thần Long Cửu Biến, cường thịnh long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Mãnh liệt chấn động, quét ra, vô cùng kinh khủng, cường thịnh lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, giống, giống, kèm theo Thần Long Cửu Biến bùng nổ, hai con cự long, từ trên người Ngô Thần lao ra, hai con cự long, vô cùng khổng lồ, thân thể dài đến tầm hơn 10 trượng, có cực đoan kinh khủng uy thế. Thật sự cụ có sức mạnh, đủ để băng rách thiên địa vạn vật, chương 1662, Đại Ma Khôi Giáp. Thương Long cùng Ứng Long đồng thời gầm thét, tiếng gào rung trời, kinh khủng long khí, cũng là bộc phát ra, có băng diệt thiên địa vạn vật năng lực, nhìn thấy hai cái khổng lồ cự long, cho dù là Chu Nham, đó cũng là không dám khinh thường, không nói hai lời, thúc dục Ma Nham thể lực lượng, đem Ma Nham thể lực phòng ngự thúc dục đến tối trình độ cường đại. Giống, giống, Thương Long cùng Ứng Long gầm thét lao ra, siêu cường uy thế. Bộc phát ra, uy năng đáng sợ, đủ để băng diệt thiên địa, phá hủy vạn vật, song long vừa ra, phía trước một vùng không gian, chợt là phát sinh nổ tung, căn chính là không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Đáng sợ áp lực, chấn động mà ra, ép xuống, khiến cho Chu Nham Ma Nham thể đều là cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Giống như là hai tòa thật to sơn nhạc, tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn đè suy sụp, Ma Nham thể, Chu Nham quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng cường đại, kinh khủng uy thế. Từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến Ma Nham thể bên trong, tăng cường Ma Nham thể lực phòng ngự, ngăn cản Ngô Thần đánh nát hắn phòng ngự. Đang lúc này, Song Long đánh vào tới, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp là đánh vào ở Ma Nham thể trên, nhất thời, Ma Nham thể run rẩy kịch liệt, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, không ngừng phát sinh lay động, là căn không chịu nổi một loại lực lượng cường đại, phải bị sống sờ sờ nát bấy xuống. Thấy vậy, Chu Nham gương mặt đại biến. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy lực công kích. Đừng nói là hóa long cảnh cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không nhất định có kinh khủng như vậy lực công kích. Đại ma khôi giáp, Chu Nham quát lên một tiếng lớn, đối mặt với Ngô Thần kinh khủng công kích, hắn là như vậy trực tiếp sử dụng ra bản thân pháp bảo. Chuẩn Thiên giai linh bảo đại ma khôi giáp, đại ma khôi giáp, đây là một việc pháp bảo loại phòng ngự, có tuyệt đối kinh khủng lực phòng ngự, so với còn lại chuẩn thiên giai linh bảo đến, lực phòng ngự đây tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, trừ thiên giai linh bảo ra, cơ thượng không có bảo vật gì có thể đem cho chấn vỡ. Loại hình phòng ngự linh bảo, nhìn thấy Chu Nham đại ma khôi giáp, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, pháp bảo loại phòng ngự, luôn luôn là thưa thớt, hắn tự trọng sinh tới nay, thấy qua đẳng cấp cao nhất pháp bảo loại phòng ngự, bất quá cũng chính là địa giai mà thôi, về phần địa giai trung phẩm cùng địa giai thượng phẩm, hắn liền chưa từng thấy, về phần chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc loại hình phòng ngự linh bảo, là càng là phượng mau lân giác, có thể nói như vậy, ở toàn bộ thiên vũ đại lục phía trên, căn sẽ không tìm được vật như vậy, pháp bảo loại phòng ngự, có vượt qua lực phòng ngự, đặc biệt là chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc bảo bối. Lực phòng ngự càng là kinh khủng, có thể nói tuyệt thế vô song, cho dù là hắn trạng thái mạnh nhất xuống tiên vương, cũng là không có phòng ngự như vậy lực, đại ma khôi giáp vừa sử dụng, Chu Nham lực phòng ngự tiến một bước tăng cường, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, tạo thành vững chắc phòng ngự thể, ngăn cản bất kỳ ngoại lai lực lượng ăn mòn, giống, giống, mà đúng lúc này sau khi, Song Long gầm thét một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng hắn cho lao xuống, đôi long lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng. Đồng thời lao ra dưới tình huống, cơ thượng không có người có thể ngăn cản được một loại lực công kích. Nhưng là, ra đoán, nguyên sở hướng phi Mỹ, chưa từng có từ trước đến nay Song Long, vào giờ khắc này lại giống như là gặp khắc tinh, làm kỳ lực lượng đập ở to lớn ma nham thể thượng thời điểm. Chỉ nhưng mà để cho run rẩy mấy cái mà thôi, cũng không có đưa đến cái gì đại hiệu quả. Ha ha ha, ta có đại ma khôi giáp, ngươi là căn liền phá không ta phòng ngự. Chu Nham cười ha ha, bàn về cùng thực lực tổng hợp, hắn có lẽ không phải là rất mạnh. Nhưng là nếu bàn về lực phòng ngự, hắn tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, ở trên trời bia hạng trên bảng, hạng trước mặt hắn người, cơ thượng không có người nào có thể dễ dàng thắng được hắn. Bởi vì hắn có đại ma khôi giáp, món bảo bối này sở tạo liền vượt qua lực phòng ngự, đủ để triệt tiêu rất lực công kích cường đại, nhưng nếu là không có món bảo bối này, hắn hạng tuyệt đối là muốn ở 30-40 danh ra. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, chuẩn thiên giai linh bảo lực phòng ngự thân chính là cực kỳ mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là dành riêng tính pháp bảo loại phòng ngự. Lực phòng ngự càng cường đại hơn, vô luận là ai, gặp như vậy bảo bối, cũng là muốn cảm thấy vô cùng nhức đầu, nếu là ở bình thường lời nói, hắn thật sự áp dụng chiêu số, đó chính là với đối phương hao tổn, nhìn xem ai có thể giữ vững đến cuối cùng, bởi vì hắn cũng có tiên vương hộ thân, không e ngại đối phương công kích, nhưng bây giờ không được, hắn là tiến hành thí luyện tháp đánh bảng, hắn mới đánh tới 29 tầng, cũng còn chưa đạt tới một tầng cuối cùng, nếu là ở nơi này với đối phương tiếp tục hao tổn nữa, hắn lực lượng nhất định tiêu hao rất nhiều. Đối với hắn tầng kế tiếp khiêu chiến là rất bất lợi. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là ban đầu như vậy, áp dụng tuyệt đối công kích tính chiêu số, nhanh chóng lấy được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, đánh nhanh thắng nhanh, ngươi nói ta không cách nào phá xuống ngươi phòng ngự, tốt lắm, bây giờ ngươi nhưng là phải thấy rõ, nhìn ta một chút đến cùng có thể hay không nát bấy xuống ngươi phòng ngự. Ngô Thần đồng tử biến đổi, hắn muốn ở chỗ này trên căn bản, lại lần nữa tăng cường lực công kích, lấy lực lượng tuyệt đối một đòn, nhanh chóng đánh bại Chu Nham, thắng được trận chiến này thắng lợi. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần vận chuyển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, nhất thời từ trên người hắn lao ra, như cùng là núi lửa phun trào, nhanh chóng lao ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết vận hành, Ngô Thần trên người lực lượng chợt tăng, cơ hồ là trong phút chốc liền tăng cường gấp đôi, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, giống, giống. Song Long giống giận, ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết thúc dục cùng lái bên dưới. Đôi long lực lượng lại lần nữa tăng vọt, đáng sợ năng lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng. Song Long gầm thét, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng to lớn ma nham thể cho dưới sự xung kích đi. Lần công kích này, liền không phải là cái gì đơn giản công kích, lực lượng đáng sợ, đập ầm ầm xuống, như cùng là trọng truy một dạng liệt đánh phía Chu Nham. Chu Nham thân thể run rẩy kịch liệt, to lớn ma nham thể kịch liệt lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Cái gì? Chu Nham mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, có thể phát huy ra kinh khủng như vậy công kích. Đối mặt với Ngô Thần cường đại công kích, Chu Nham cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lực lượng toàn bộ xông ra, dùng hết tất cả lực lượng, trước để ngăn cản Ngô Thần công kích, nhất định là phải đem Ngô Thần công kích cản được. Chương 1663, 30 tầng. Ngô Thần một kích này, lực lượng thập phân kinh khủng, song long xông thẳng mà xuống, mang theo đánh nát vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Hướng Chu Nham Ma Nham thể bắn cho đánh đi, nhất thời, Chu Nham cả người đều là ở run rẩy kịch liệt. Bây giờ Ngô Thần, sử dụng lực lượng, chính là huyền thiên tạo hóa quyết tăng cường sau sức mạnh công kích. Một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, may là Chu Nham thúc dục đại ma khôi giáp, tất cả đều là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Ở nơi này một cổ siêu cường lực lượng đả kích bên dưới. Chu Nham Ma Nham thể, chỉ nhưng mà giữ vững mất một lúc, liền tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. A, mà kèm theo Ma Nham thể hủy diệt, Chu Nham cả người cũng là bị một kích đánh bay, vương xuống vô tận huyết vũ, rối rít mà xuống, đã là rơi thất bại, lẳng lặng nhìn Chu Nham sa sút, Ngô Thần trong mắt không có nửa điểm nhi biểu tình ba động. Chu Nham lực công kích không thế nào mạnh, chủ yếu là lực phòng ngự mạnh, nếu là ở bình thường, hắn ngược lại không để ý với đối phương hao tổn một hao tổn. Nhưng là bây giờ không được, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phát động cường đại tuyệt kỳ, lấy lôi đình chi thế nhanh chóng đánh ra, đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi. Một ánh hào quang từ chỗ cao bắn ra, bao phủ ở trên người hắn, Ngô Thần bóng người, từ thứ 29 lớp không gian trong biến mất, tiến vào thứ 30 tầng trong không gian. Ở Ngô Thần đi vào 30 tầng một sát na, thí luyện tháp ra ngay lập tức sẽ là sôi sùng sục lên. Thật tiến vào 30 tầng, không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Ở chúng ta chân linh đại lục, có thể đánh vào 30 tầng, trong 10 năm mặt, cũng bất quá là xuất hiện hai người mà thôi, theo thứ tự là thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, bây giờ lại xuất hiện người thứ 3. Không, người này không phải chúng ta chân linh đại lục người, là thiên vũ đại lục người. Thiên vũ đại lục, hắn thật là thiên vũ đại lục người sao? Lấy thí luyện tháp danh dự, không thể nào nói láo, thiên vũ đại lục lúc nào xuất hiện một cái như vậy không nổi thiên tài yêu nghiệt. Thực lực này, tư chất, ở chúng ta chân linh đại lục, có thể cùng sánh bằng. Đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiếp đó, hắn liền muốn khiêu chiến thứ 30 tầng, cũng là thí luyện tháp một tầng cuối cùng, vô luận hắn thành công hay không, đều đưa là một cái truyền kỳ. Đúng vậy, ban đầu thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương hai người, chính là xông vào tầng này, bị tôn sùng là truyền kỳ, hai người bây giờ phân biệt cũng đã trở thành mỗi người thiên bi hạng trên bảng đệ nhất cường giả. Địa vị vững chắc, không người nào có thể dung chuyển, thứ 30 tầng, đây chính là cái khó đối phó ra hỏa a, cũng không phải là Đoạn Lãng hắn thân chính là chúng ta chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, nếu là cái này Ngô Thần còn ở lúc toàn thịnh, có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng là bây giờ, hắn thật là liền một chút hy vọng cũng không có. Đây chính là thí luyện tháp tàn khốc địa phương, không cho người ta khôi phục thực lực thời gian, nếu không phải là bởi vì như vậy, thí luyện tháp khiêu chiến liền dễ dàng hơn rất nhiều, hàm kim lượng cũng sẽ cực kỳ co lại. Đúng vậy đúng vậy, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần làm rất khá. Hồ Tông Hiến cười ha ha, hắn là như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là kinh khủng như vậy, có thể đạt tới thứ 30 tầng, chỉ bằng vào đến một cái thành tích, cũng đủ để ngạo thị quần hùng, bởi vì ở chân linh đại lục thời gian 10 năm trong, có thể xông đến tầng này người, cũng là bất quá liền hai người mà thôi, theo thứ tự là thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, về phần bọn hắn thiên vũ đại lục người vừa tới đâu rồi, không có một người có thể đạt tới cái này một tầng, mà Ngô Thần nhưng bây giờ là đạt tới cái này một tầng bên trong. Giống như là sáng tạo một cái kỳ tích, đây đối với tăng lên bọn họ thiên vũ đại lục địa vị. Có rất nhiều chỗ tốt, khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Trọng yếu hơn là, Ngô Thần hay là đám bọn hắn thiên vũ đại lục đông huyền vực người. Là bọn hắn bối thần viện người, cũng đủ để chứng minh, bọn họ bối thần viện cũng là có thể sinh ra kinh thế thiên tài yêu nghiệt. Quả nhiên, Chu Nham không cách nào ngăn trở hắn. Trong phòng khách, Tuyết Nhi nặng nề thở dài một tiếng. Đối với cái kết quả này, nàng là vừa cảm thấy ngoài ý muốn, lại vừa là hợp tình hợp lý. Chu Nham người này, thực lực tổng hợp cũng không rất mạnh, chính là lực phòng ngự biến thái, mà bọn họ sở dĩ mời hắn đến, chính là cân nhắc đến hắn lực phòng ngự biến thái, hy vọng có thể tá trợ ở hắn biến thái lực phòng ngự, để cho Ngô Thần thực lực hao hết, nói như vậy, hắn cho dù là xông qua thứ 29 tầng, cũng sẽ bởi vì hao tổn quá nhiều lực lượng, vô lực lại đi khiêu chiến thứ 30 tầng đối thủ. Vân Thúc cũng là chau mày, hắn một mực đang chú ý Ngô Thần xông cửa toàn bộ quá trình. Thông qua quan trắc hắn hiểu được, người này thực lực sâu không lường được. Tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạng người, từ lúc ban đầu vào tháp đánh bảng bắt đầu, cho tới bây giờ, suốt quá khứ 29 tầng, vẫn là bất bại, thành tích như vậy, cho dù là ban đầu thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, bọn họ cũng là không có, thật là không tưởng tượng nổi, bây giờ, chúng ta cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Đoạn Lãng trên người tiểu tử kia. Đoạn Lãng, là bọn hắn chân linh đại lục hiện nay cường hóa nhất long cảnh cường giả. Đi lên nữa lời nói, đó chính là truyền kỳ cảnh cường giả, nếu như ngay cả hắn cũng không đỡ nổi Ngô Thần bước chân. Như vậy, bọn họ liền thật không có cách nào ngăn cản hắn thông quan 30 tầng. Thí luyện tháp thứ 30 tầng, Ngô Thần đi qua tràn đầy thời gian dài khiêu chiến, rốt cục thì đến chỗ này, người rốt cục vẫn phải đánh lên tới sao? Một tên huyết y nam tử đứng lên, hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, người này tuổi tác cũng liền đầu 20 thôi, nhưng là có như thế thực lực cường hãn, có thể xông vào thí luyện tháp thứ 30 tầng. Phải biết, ban đầu hắn đang đánh bảng thời điểm, cũng bất quá là thứ 28 tầng mà thôi. Hắn mặc dù bây giờ đã là trở thành chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi loại kém nhất người, nhưng là, hắn cũng không cách nào đạt tới thứ 30 tầng, bởi vì đang đánh bảng trong quá trình, sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, một khi thực lực tiêu hao quá nhiều, dù là bình thường không bằng người một nhà, mình cũng là không đấu lại, nhưng mà, Ngô Thần người này nhưng là có thể đạt tới thứ 30 tầng. Người này tư chất, đúng là thập phân, có thể so với thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, Ngô Thần cũng là đang quan sát tên đối thủ này, đây là thí luyện tháp thứ 30 tầng, một tầng cuối cùng, cũng là thí luyện tháp cuối cùng ngăn cản địa phương khác. Thật sự an bài đối thủ, thực lực nhất định là thập phân, mặc dù hay lại là hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng hắn phỏng chừng, người này thực lực, cũng sẽ không so với đột phá truyền kỳ cảnh Hoàng Phổ Trường Hận kém. Đến, ta là không nên tới, bởi vì lấy thực lực của ta, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ngươi, cũng chưa chắc có thể áp chế. Đoạn Lãng công nhận Ngô Thần chuyện, có thể xông tới đây, muốn nói không có chuyện gì, vậy khẳng định là giả. Vì vậy, hắn càng hy vọng ở Ngô Thần thời điểm hưng thịnh, với hắn đấu một trận, phân cao thấp, mà không phải bây giờ. Chương 1664, Đoạn Lãng, thời kỳ toàn thịnh ta, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, thời kỳ toàn thịnh hắn, thực lực bây giờ mạnh như thế nào, liền chính hắn cũng không biết, ngươi nên vui mừng, gặp không phải là thời kỳ toàn thịnh ta, nếu không, ngươi ngay cả ta ba chiêu cũng không tiếp nổi, lời này, tuyệt đối là chân thực, vẫn còn ở hóa long cảnh lục trọng thiên thời điểm, hắn đó là có thể đánh bại có truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên Hoàng Phổ Trường Hận. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã là lấy được Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết cùng Đại Cắt Thuật những thứ này thần kỹ, cộng thêm thượng tu vi đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã không phải là Đoạn Lãng có thể tưởng tượng. Cuồng vọng, Đoạn Lãng giận dữ, hắn nói mới vừa rồi những lời đó, trên thực tế là ở nâng đỡ Ngô Thần, vậy mà, người này lại thuận cây mây liền leo lên, nếu như vậy, vậy hãy để cho hắn kiến thức một chút, hắn Đoạn Lãng lợi hại. Phân đoạn trường, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn. Một cổ cường đại năng lượng, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường lực đo, chấn động mà ra, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thí luyện tháp thứ 30 lớp không gian. Dị đoan kinh khủng, thao thao bất tuyệt, giống như sóng biển một dạng làm người ta chấn động vạn phần. Đối mặt Đoạn Lãng công kích, Ngô Thần cũng là rất nhanh trầm tĩnh lại, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng hùng hồn, từ hắn trong đan điền lao ra, xông thẳng lên, chấn động cửu tiêu, dẫn hướng cửu thiên. Phượng Hoàng Thần Khúc, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp liền khiến cho dùng Phượng Hoàng Thần Khúc. Đáng sợ năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cổ lực lượng này, thần bí cường đại, xa xa mà hỗn độn, làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Phượng Hoàng Thần Khúc, chính là thiên địa chí tôn tuyệt kỹ, có thập phân uy lực kinh khủng, lực lượng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trải rộng toàn bộ không gian, uy thế như vậy, vô cùng thật lớn, cực đoan kinh khủng, Đoạn Lãng phân đoạn trưởng đánh ra. Còn không có đến gần Ngô Thần thời điểm, liền bị một loại lực lượng thần bí cản được, vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao quanh hắn trưởng lực, đưa hắn trưởng lực toàn bộ cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ. Đây là cái gì công kích? Đoạn Lãng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy công kích kiểu. Ngô Thần cười nhạt, thân thể rung một cái, hai tay bắt pháp quyết, thúc dục lực lượng, Phượng Hoàng Thần Khúc phát ra cường đại công kích. Lập tức, một cổ đến từ viễn cổ thời đại thần bí phạm sướng, chợt hát vang trong cái không gian này, giống như là ức vạn thần Phật ở khấn cầu, loại trang diện này, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Đoạn Lãng sắc mặt trầm xuống, từ Ngô Thần trong công kích, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, như vậy hắn hiểu được, Ngô Thần một chiêu này công kích, nhất định là thập phân kinh khủng, tuyệt đối không có thể coi thường. Đoạn Thiên Trưởng, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, Đoạn Lãng không dám có nửa chút khinh thường, lúc này thúc dục chính mình lực lượng, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn lao ra, xông vào chỗ cao, dâng trào dũng động, chấn động mở ra, vô cùng đáng sợ, năng lượng khổng lồ, cuồng bạo dũng động, ở Đoạn Lãng cường đại pháp quyết thao túng bên dưới, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo cường đại trưởng lực, xuất hiện trong cái không gian này, đạo này trưởng lực có vô cùng kinh khủng uy thế, kỳ lực lượng kinh người, kinh thiên động địa, đi, Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng cường đại, bàng bạc trưởng lực thoáng cái lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho xông ra. Một chiêu này vừa đưa ra, trước mặt vùng không gian này, chợt bị chấn bạo, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Đáng sợ trưởng lực, có dị đoan kinh khủng uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, như vậy có thể thấy, Đoạn Lãng một chiêu này công kích, cũng là thập phần cường đại, xa xa không phải là cái gì một loại chiêu số có thể địch nổi. Nhưng là, đối mặt với hắn công kích, Ngô Thần nhưng chỉ là cười nhạt, hắn thúc dục Phượng Hoàng Thần Khúc, lực lượng đáng sợ, từ thần khúc bên trong bộc phát ra, đầy trời phạm sướng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, oanh, Phượng Hoàng thần khúc lực lượng cùng đoạn thiên trưởng lực đo đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ siêu cường uy thế, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, điên cuồng chấn động, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là đang phát sinh băng liệt. Không ngừng nổ lên, dũng động không ngừng, đồ long đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng đánh ra, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo đao khí, bộc phát ra, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, đồ long đao vừa ra, một cổ cuồng bạo đao khí, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian, giống như tay cầm lưỡi đao, cắt rời cái thế giới này, vô cùng hung, vô cùng kinh khủng, địa giai thượng phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần trong tay đồ long đao, Đoạn Lãng nhưng là vô cùng nghi hoặc. Theo bọn họ loại thân phận này cùng thực lực, hẳn là biết sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo, về phần địa giai thượng phẩm linh bảo, phòng trừng chỉ có những thứ kia thế hệ trước truyền kỳ cảnh cường giả mới sẽ sử dụng. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là sử dụng xuất địa trên bậc phẩm linh bảo. Cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn cũng không để ý, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là đánh bại Ngô Thần. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, về phần đối phương khiến cho dùng vũ khí gì, những thứ này, hắn là hết thảy bất kể. Thiên lôi thiết, đồ long đao vừa ra, Ngô Thần dùng sức đánh ra, lực lượng cường đại, kèm theo một đao này bổ ra, hung bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, hóa thành vô tận lôi đình, xuất hiện trong cái không gian này, lôi quang dũng động, lôi đình thiểm thước, chấn động mà ra, vô cùng kinh người, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, ở nơi này một cổ cường đại lôi lực dưới sự khống chế. Căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô tận lôi đình, ở vùng không gian này bên trong chấn động, không ngừng dũng động, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, tí tách, dày đặc lôi đình, chém đứt mà xuống, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Đoạn Lãng cho đánh tới, sức mạnh công kích cực đoan liệt, đáng sợ cực kỳ, uy thế kinh thiên, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chương 1665, Triệu Trọng Dương. Lưu Phương cũng tới, nào chỉ là Lưu Phương A, Lỗ Kiệt, Tiếu Nam, Trần Ân những người này cũng tới, không nghĩ tới, lần thực tập này tháp đánh bảng, lại sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy đến, đây thật là thịnh huống chưa bao giờ có A, thí luyện tháp ra, bây giờ đã là người ta tấp nập, không biết lại có bao nhiêu người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, xem lần này đánh bảng hoạt động, mà lần này đánh bảng chuyện, cũng là đã sớm truyền khắp mở, đưa tới rất nhiều người chú ý, cơ hồ là oanh động, nhìn, vậy là ai tới? Lúc này, mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở lối vào, nơi đó, một danh thanh niên nam tử chậm rãi đi, đây không phải là Triệu Trọng Dương ấy ư, hắn thế nào cũng tới, không nghĩ tới, lần này đánh bảng, thậm chí ngay cả Triệu Trọng Dương cũng bị hấp dẫn tới. Thật là kỳ tích a, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở người thanh niên này nam tử trên người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một danh thanh niên nam tử không là người khác, chính là Triệu Trọng Dương, 35 tuổi bên dưới đoạn này trẻ tuổi đệ nhất nhân. Triệu Trọng Dương, không nghĩ tới, người cũng tới, một tên thanh niên người tiến lên với Triệu Trọng Dương chào hỏi. Triệu Trọng Dương không để ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn thí luyện tháp liếc mắt, ánh mắt dừng lại ở thí luyện tháp chỗ cao nhất, nơi đó có một điểm sáng, thân là đã từng đánh bảng người, hắn tự nhiên là minh bạch, cái này điểm sáng đại biểu ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì, cái này đánh bảng người là lai lịch gì, người thanh niên nói, ta cũng không biết, trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, chỉ biết là người đến từ với Thiên Vũ Đại Lục, không phải chúng ta Chân Linh Đại Lục người. Thiên Vũ Đại Lục sao? Triệu Trọng Dương nhướng mày một cái, hắn nghe nói, Thiên Vũ Đại Lục là một cái thực lực rất kém cỏi thế giới. Cơ thượng sinh ra không thực lực mạnh mẽ nhân vật thiên tài. Nhưng là không ngờ, lần này cuối cùng xuất hiện như vậy nhất hào nhân vật lợi hại. Ha ha, Triệu Trọng Dương, bây giờ có người có thể cùng ngươi ngồi ngang hàng, ngươi làm cảm tưởng gì? Người thanh niên cười ha ha, Triệu Trọng Dương liếc hắn một cái, đạo, chờ hắn đột phá truyền kỳ cảnh sau, sẽ cùng ta ngồi ngang hàng đi, Ngô Thần thiên tư như thế nào đi nữa yêu nghiệt. Thực lực có mạnh đến đâu, hắn tu vi cũng bất quá là hóa long cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong. Mà hắn Triệu Trọng Dương đâu rồi, nhưng là đã sớm đột phá truyền kỳ cảnh, hơn nữa ở truyền kỳ cảnh trên đều là đi ra một mảng lớn cự ly. Vì vậy, Ngô Thần nếu muốn đuổi theo hắn, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu, mới là có thể làm được. Vậy ngược lại cũng là, không đột phá truyền kỳ cảnh, chung quy là con kiến hôi. Người thanh niên cười, ngẩng đầu lên, nhìn thí luyện tháp tầng cao nhất. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chăm chú Ngô Thần. Muốn xem một chút, hắn đến tột cùng là có thể hay không xông qua một tầng cuối cùng, sáng tạo ra ít ỏi khả năng sáng tạo kỳ tích. Thí luyện tháp thứ 30 tầng, Ngô Thần cùng Đoạn Lãng giữa chiến đấu chính kích liệt mở ra. Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp là xông ra, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp phát sinh băng liệt, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, nhìn dày đặc như vậy lôi đình, cho dù là mạnh như Đoạn Lãng, đó cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc dục lực lượng cường đại, bộc phát ra kinh khủng công kích. Đoạn Thiên Trưởng, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, sức mạnh cường hãn từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, khiến cho trưởng lực tiến một bước bành trướng, nhanh chóng trở nên lớn, một cổ cực kỳ khủng bố uy thế cũng là bộc phát ra, uy áp thiên địa, chấn động không gian, dung chuyển vạn vật. Đi đi, Đoạn Thiên Trưởng, Đoạn Lãng thúc dục toàn bộ lực lượng, ngút trời lực lượng, dưới vào đến trưởng lực bên trong, đem trưởng lực uy thế thúc dục đến mức tận cùng, đáng sợ trưởng lực, dẫn hướng mà ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần. Đoạn Lãng một trưởng này, uy lực cũng là thập phân bá đạo, một trưởng vỗ ra, phía trước vùng không gian này, nhất thời là phát sinh vỡ nhỏ, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Khí thế kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, tí tách, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần Thiên Lôi Thiết cũng là lao xuống, lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, dung chuyển đến toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, hai người công kích, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, đều là vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, uy thế kinh người, kinh thiên động địa, rốt cuộc, lưỡng đạo cường đại công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cuồng bạo năng lượng. Không ngừng phát sinh băng liệt, cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, Đoạn Lãng cùng Ngô Thần hai người đồng thời rung một cái. Hiển nhiên bị rất chấn động mạnh, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, thật giống như sôi sùng sục, tiểu tử này, làm sao còn có cường đại như thế lực lượng, Đoạn Lãng khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn nghe nói, Ngô Thần đoạn đường này đánh bảng, là trực tiếp từ tầng thứ nhất bắt đầu, nửa đường không có bất kỳ nghỉ ngơi, mãi cho tới bây giờ, hắn đã là kinh lịch 29 trận chiến đấu, liên tục 29 trận chiến đấu, đối với thân thể tiêu hao, đó là khẳng định rất rất lớn, đổi thành những người khác, đến tầng này sau, cơ hồ là mệt mỏi không được, căn tựu không khả năng có sức lực chiến đấu, nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, liên tiếp trải qua 29 trận chiến đấu, thực lực hình như là cũng không có bị tổn thất bao lớn, vẫn còn có cường hãn như vậy chiến lực. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đối diện, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, không nghi ngờ chút nào, Đoạn Lãng thực lực, nếu so với Hoàng Phủ Trường Hận đều phải càng cường đại hơn. Không hổ là chân linh đại lục thiên tài tuyệt thế, bất quá, hắn thực lực bây giờ, cũng không phải là ban đầu thực lực, hắn bây giờ đã là đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại tu hành có huyền thiên tạo hóa quyết, có thể khiến cho lực công kích của chính mình đo gấp bội. Nếu không phải hắn liên tục kinh lịch 29 trận chiến đấu, thực lực hao tổn rất nhiều. Chính là Đoạn Lãng, Hà Túc Quải Sỉ, Ma Âm Thương, Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, sử dụng ra bản thân bảo bối, chuẩn thiên giai linh bảo Ma Âm Thương, chỉ thấy một cổ khí thế kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng hung, một đoàn tia sáng chói mắt, từ trên người Đoạn Lãng chậm rãi hiện lên, dần dần hóa thành một cái thần thương, xuất hiện trong cái không gian này, lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, chương 1666, Ma Âm Thương. Ma Âm Thương, đây là thuần công kích tính pháp bảo, cùng trước kia đại ma khôi giáp hoàn toàn bất đồng, sức mạnh công kích thập phân kinh khủng, Ma Âm Thương vừa ra, Đoạn Lãng trên người khí thế chợt sôi sùng sục, từng cổ một kinh người năng lượng, từ ma âm trong súng mặt thả ra ngoài, quét ra, uy áp kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Ma Âm Thương, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Đoạn Lãng cầm Ma Âm Thương, một thương nặng nề đánh ra, kèm theo một thương này đánh ra, trước mặt vùng không gian này đều là phát sinh băng liệt. Năng lượng kinh khủng, cuốn mà ra, mang theo chấn nứt thiên địa một loại uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Đoạn Lãng thực lực, so với Hướng Đỉnh cùng Tiếu Nhiên bọn họ những người này, đều phải càng cường đại hơn, thậm chí là so với đột phá truyền kỳ cảnh Hoàng Phủ Trường Hận đều phải càng cường đại hơn. Đây nếu là hắn còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ngược lại không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn liên tục đi qua 29 trận chiến đấu. Trong thân thể lực lượng tiêu hao rất nhiều, có thể phát huy thực lực. Cũng có giới hạn, muốn là mình không cố gắng ứng đối, nếu muốn chiến thắng cái này Đoạn Lãng, sợ rằng còn có một chút độ khó. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần vận chuyển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, cái môn này công pháp, mặc dù không có thể trực tiếp tăng lên hắn tu vi, nhưng là lại có thể gián tiếp tăng lên thực lực của hắn, có thể để cho hắn phát huy ra gấp đôi thậm chí còn nhiều lần chiến lực. Thuộc về là phụ trợ tính tuyệt học, Thiên Lôi Thiết, Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí bộc phát ra, quét ra, trong chớp mắt, một cổ hạo đại lôi đình, ầm ầm ngang tràng, lúc này, toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Lôi hải dũng động, đánh rách bát phương, lôi đình thiểm thước, lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, toàn bộ thí luyện tháp 30 tầng không gian đều là đang phát sinh chấn động kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ, đang điên cuồng phá hủy nó, phải đem nơi này tất cả mọi thứ, bao gồm không gian ở bên trong, cũng đều cùng nhau phá hủy, không lưu lại mảy may, một cổ sức mạnh sấm sét, so với trước kia một cổ lôi đình đều phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, siêu cường lôi đình, không ngừng đánh xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, phải đem toàn bộ không gian hết thảy cũng đem phá hủy diệt. Tí tách, dày đặc lôi đình, không ngừng chấn động, không ngừng đánh xuống, biện thành một tấm to đại lôi đình lưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Đoạn Lãng cho đánh tới. Hai người công kích, một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, cuồng hướng mà ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng tịch quyển chứ toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, cuồng liệt năng lượng, từ đụng nhau điểm lao ra, cuồng hướng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động bát phương, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Bị không ngừng đánh rách, giống như là thân ở trong sợ hãi tột cùng như thế. Như vậy, uy năng, là khủng bố như vậy, năng lượng kinh khủng đánh thẳng tới, Ngô Thần cùng Đoạn Lãng hai người đều là gặp phải to lớn đánh vào. Thân hình bị trực tiếp cho đẩy lui, lui về phía sau mấy trượng, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Tiểu tử này, lực lượng sau sẽ kinh khủng như vậy, Đoạn Lãng nhìn Ngô Thần, trong nội tâm hoàn toàn là bị khiếp sợ bao trùm, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần vẫn còn có cường hãn như vậy thực lực, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Phải biết, bây giờ Ngô Thần đã là xa kém xa đỉnh phong thời khắc hắn, hắn đã là kinh lịch liên tục 29 tràng kịch chiến. Thực lực có rất lớn tổn thương, nhưng mà, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, vẫn là có cường hãn như vậy thực lực. Như vậy, Đoạn Lãng không thể không suy tư, nếu như chỗ hắn ở thời kỳ toàn thịnh, vậy hắn lực lượng nên cường hãn đến như thế nào một loại trình độ. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, bất quá, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại Ngô Thần, thành công phòng thủ thí luyện tháp thứ 30 tầng. Hắn nếu thụ thí luyện tháp ủy thác, tới tiến hành thủ tháp, như vậy, hắn liền dĩ nhiên là muốn hết sức, vô luận là ai, nếu muốn thông quan, đều là nhất định phải đi qua hắn cửa ải này, mà âm tiếu giết, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn, thúc giục toàn bộ lực lượng, cuồn cuộn linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào đến ma âm thương bên trong, khiến cho ma âm thương run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, thật giống như không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Sắp là hoàn toàn nổ lên, ông, kèm theo Đoạn Lãng trên người lực lượng tràn vào. Mà âm thương phát ra một loại tiếng ông ông thanh âm, kèm theo loại thanh âm này phát ra, một loại kỳ lạ năng lượng, chính là từ trong đó khuếch tán mà ra, nhanh chóng cuốn toàn bộ không gian, đối diện, Ngô Thần sắc mặt nặng nề, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn là như vậy cảm thấy được một loại lực lượng quỷ dị ba động, một loại sóng sức mạnh giống như là một loại sóng âm như thế, hướng bốn phương tám hướng cho xông qua, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần hay lại là sử dụng ra Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, chỉ thấy một đoàn hào quang lóa mắt từ trên người hắn lao ra, chói mắt vô cùng, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, đứng sừng sững ở thân thể của hắn ra. Tiên vương vừa ra, một cổ hạo đại năng lượng lập tức là bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian. Phanh, ở tiên vương một ngưng tụ ra thời điểm, kia một loại kỳ lạ năng lượng chính là xông lại, đánh vào ở tiên vương trên, để cho tiên vương đều là bộc phát ra một loại kỳ lạ khiếu âm. Vô cùng lợi hại, nhưng là, loại này năng lượng quái dị cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại, đó cũng là không cách nào đánh vỡ tiên vương thân. Tiên vương thân là tuyệt đối phòng ngự, có vô cùng năng lượng kinh khủng, có thể hữu hiệu bảo vệ được thân thể, không bị bên ngoài lực lượng cho xâm nhiễu. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, nhất đao liệt bổ ra, phía trên trong không gian, lôi đình chi lực lại xuất hiện, vô tận lôi điện lần lượt thay nhau ngang dọc từ bốn phương tám hướng vọt tới, tốc độ cực nhanh, công kích liệt, nhanh chóng xông về Đoạn Lãng, muốn nhất cử đem cho đánh bại. Mà âm tiếu giết, ngay tại lôi đình chi lực sắp đến Đoạn Lãng nơi đó thời điểm. Đột nhiên, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn, cầm ma âm thương, một thương xông thẳng mà xuống, càn quét toàn bộ không gian. Mà âm tiếu giết, đây là một chiêu vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, một đòn đánh ra, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh chấn động kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, đáng sợ năng lượng, như cùng là núi lửa phun trào một loại bạo dũng mà ra. Xông thẳng mở ra, cuốn toàn bộ không gian, ở nơi này một loại siêu cường lực đo đả kích bên dưới. Cho dù là Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, cũng có chỗ không kịp, năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích đến, không biết có bao nhiêu lôi đình bị yên diệt xuống. Cái gì? Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần trong lòng thập phân rung động, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương một chiêu này, uy lực lại là kinh khủng như vậy. Chương 1667, đánh bại Đoạn Lãng. Cho ta toái, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn, thúc dục ma âm thương lực đo, đáng sợ ma âm thương, mang theo lực lượng kinh khủng, sông ngang mà xuống, vọt thẳng ra, sức mạnh công kích cực kỳ hung, chấn động toàn bộ không gian, vô tận lôi đình, ở nơi này một cổ năng lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Tất cả đều là không chịu nổi, rối rít là phát sinh băng liệt, siêu cường năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, cuồng bạo năng lượng, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, hướng Ngô Thần cho tiến lên. Tiên vương lực, Ngô Thần thúc dục tiên vương lực, kim quang óng ánh, từ tiên vương trên bộc phát ra, chói mắt vô cùng, sáng chói vô cùng, vọt thẳng xuống, đem một cổ năng lượng quang vũ cho hết thảy cách trở bên ngoài. Không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ma âm tiếu giết, đang lúc này, Đoạn Lãng quát lên một tiếng lớn, cầm ma âm thương, bóng người chợt lóe, nhanh chóng tiến lên, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, sông ngang mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo. Ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, không gian xung quanh, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp liền bị chấn bể, kinh người uy thế, bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng. Đoạn Lãng một kích này, vẻn vẹn là phần khí thế này, chính là muốn vượt qua xa rất nhiều tuyệt kỹ, cho dù là bây giờ ở vào tiên vương dưới trạng thái. Hắn là như vậy, cảm thấy một loại nồng đậm sát cơ, nhanh chóng hướng hắn cuốn tới. Phải đem cả người hắn cho tiêu diệt xuống, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này, nhất định là uy lực cực mạnh sát chiêu, có tuyệt đối uy lực đáng sợ, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là không thể coi thường. Ngô Thần, chấm dứt, Đoạn Lãng thúc dục ma âm thương, lực lượng cuồng bạo, từ ma âm thương bên trong thả ra ngoài, chấn động mà ra, giống như mưa rông gió giật, xông thẳng hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động công kích mạnh nhất, đối với mình lực lượng, Đoạn Lãng là có lòng tin tuyệt đối, hắn rất tin, chỉ một chiêu này đánh ra. Ngô Thần tuyệt đối là thua không nghi ngờ, không có bất kỳ những khả năng khác tính, dù là hắn tiên vương lực phòng ngự có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của hắn, chỉ có băng liệt vận mệnh. Đáng sợ năng lượng, cuồng bạo lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, chấn động mà ra, chỗ đi qua, vạn vật diệt hết, không gian chấn động, thật sự có uy thế, kia là phi thường kinh khủng, đủ để băng liệt không gian vạn vật. Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, từ một chiêu này uy thế đến xem. Hắn liền biết, một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, nếu như mình không cố gắng ứng đối, sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, đánh ra, hạo hạo đáng đáng, đại cát thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vào giờ khắc này, hắn là như vậy sử dụng ra bản thân chí tôn tuyệt kỹ. Thái cổ đại năng cường giả sáng tạo kinh thế thần kỹ. Đại cát thuật, có dị đoan kinh khủng uy thế, mặc dù lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực còn xa xa không cách nào phát huy ra một loại tuyệt kỹ chí tôn lực lượng, nhưng là phải đối phó Đoạn Lãng, hay lại là dư giả. Đại cắt thuật vừa ra, toàn bộ không gian đều là đang kịch liệt chấn động, từng cổ một năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, đánh ra, tịch quyển chứ toàn bộ không gian, vô cùng hung hãn, oanh, hai cổ kinh khủng công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thí luyện tháp không gian. Giờ khắc này, không chỉ là thí luyện tháp 30 tầng không gian đang lay động, thậm chí ngay cả toàn bộ thí luyện tháp cũng đang kịch liệt lay động. Thật giống như là muốn vỡ vụ như thế, nhìn, thí luyện tháp đang chấn động, rất nhiều người cũng phát hiện điểm này, lúc này cũng là không nhịn được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Ngô Thần cùng Đoạn Lãng hai người lực lượng, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, lại làm cho cả thí luyện tháp đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Loại lực lượng này, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, cũng nhanh phải ra tới kết quả, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang ngó chừng thí luyện tháp chỗ cao nhất vị trí. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cái này đánh một trận, bọn họ là tràn đầy mong đợi, cấp bách muốn biết rõ, Ngô Thần đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Ngô Thần, cố gắng lên, Hồ Tông Hiến là Ngô Thần cổ võ trợ uy, bây giờ, hắn là khẳng định hy vọng Ngô Thần có thể đánh bại Đoạn Lãng. Thắng được 30 tầng thông quan tuyệt thành tích tốt, sáng tạo một cái thuộc về hắn chính mình thần thoại, thí luyện tháp thứ 30 tầng, đã là hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một năng lượng kinh khủng. Mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, ha ha ha, Ngô Thần, ngươi vẫn là thất bại. Đoạn Lãng cười ha ha, trong tay ma âm thương cuồng vũ, không ngừng dũng động, lực lượng cuồng bạo, một tầng từng đợt, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, không ngừng hướng Ngô Thần cho tiến lên, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Phải đem hắn cho đánh bại, một chiêu này công kích, vô cùng kinh khủng, uy lực thập phân bá đạo, nếu là Ngô Thần còn thuộc về trạng thái toàn thịnh, có lẽ là có thể ngăn cản được. Bất quá, hiện tại hắn thực lực đã bị tổn thất rất lớn thương, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được một chiêu này. Cho nên, hắn kết quả chỉ có thể là một cái, đó chính là bại, tuyệt đối không thể nào có loại thứ hai có khả năng. Nhưng là, cũng ngay vào lúc này, từ kia một đoàn năng lượng trong ánh sáng truyền tới một cái thanh âm. Xin lỗi, lần thực tập này tháp, ta muốn toàn bộ thông quan. Dứt lời, một cổ siêu cường năng lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, đại cắt thuật mang theo dị đoan kinh khủng uy thế, hướng Đoạn Lãng lao ra. Một cổ năng lượng, dị đoan kinh khủng, vô cùng bá đạo, cường thịnh năng lượng, vô tình đánh tan ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, Đoạn Lãng công kích, căn liền không phải là đối thủ, rất nhanh thì là phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, cuốn mà ra, chấn động mở ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, không, không thể nào, nhìn thấy chính mình chiêu số bị phá, Đoạn Lãng thân hình nhưng rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình đem hết toàn lực một chiêu, vẫn là không cách nào đánh bại bây giờ Ngô Thần. Đáng sợ năng lượng, vô tình đánh đi ra, giống như là thủy triều, sôi trào mãnh liệt, cuồng liệt không ngừng, chấn động bát phương, hạo hạo đáng đáng, xông về Đoạn Lãng. A, Đoạn Lãng kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp là bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, chương 1668, thông quan. Cuối cùng kết thúc, nhìn thấy người cuối cùng đối thủ bị đánh bại đánh bay. Ngô Thần cả người cũng buông lỏng đi xuống, hắn há to mồm, từng ngụm hô hấp, liên tiếp 30 chàng liên tục không ngừng chiến đấu, đổi lại là người khác, đó là khẳng định đã sớm sụp xuống, căn liền không chịu nổi gánh nặng, cho dù là hắn loại này có vượt xa đồng cấp cường giả thực lực người. Cũng là cảm thấy một loại suy yếu cảm giác, bất quá cũng may hắn giữ vững đến cuối cùng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Ung, đột nhiên, toàn bộ thí luyện tháp đều là run lẩy bẩy. Từng cổ một cường thịnh ánh sáng, từ thí luyện tháp bên trong bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Thế nào, thế nào, mau nhìn, thí luyện tháp, tất cả mọi người đều là nhìn thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một đoàn tia sáng chói mắt, từ thí luyện tháp bên trong thăng lên, hóa thành sáng lạc ánh sáng chữ, chúc mừng Ngô Thần, thông quan thí luyện tháp 30 tầng, những thứ này ánh sáng chữ. Ở trên trời chói mắt nở rộ, huy hoàng chiếu nhân, sáng lạng chói mắt, cái gì, nhìn những chữ này, tất cả mọi người đều là hai mắt trợn tròn, miệng há đại, cả kinh là trợn mắt hốc mồm, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều là không tránh khỏi trở nên rắn chắc lên. Thật thông quan, không thể tin, lại thật thông quan, liền thứ năm cùng Triệu Trọng Dương bọn họ cũng không có cách nào thông quan toàn bộ 30 tầng A. Hắn lại thông quan, đáng sợ, thật là thật đáng sợ, trong sân sôi trào khắp trốn, vô số người nghị luận ầm ĩ. Thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, thí luyện tháp đánh bảng, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ nhưng là biết rất rõ, liền thứ năm cùng Triệu Trọng Dương cũng không có biện pháp thông quan toàn bộ 30 tầng. Nhưng mà, bây giờ lại bị Ngô Thần cho thông quan. Ngô Thần, Hồ Tông Hiến thân hình đại chấn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung, cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Thí luyện tháp 30 tầng, thật là khó khăn vô cùng, ở thời gian 10 năm trong, vẫn là không người nào có thể thông quan, cho dù là thứ năm cùng Triệu Trọng Dương bọn họ đều là không có thể thông qua, nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại toàn bộ cho thông quan, đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái thần thoại, ai, vẫn là không có biện pháp ngăn cản hắn a. Trong đại sảnh, Vân Thúc thật sâu thở dài, nguyên tưởng rằng, lấy Đoạn Lãng thực lực, hẳn là có thể ngăn trở được Ngô Thần, nhưng là bây giờ kết quả lại là ngoài dự liệu, Ngô Thần cho nên ngay cả Đoạn Lãng cũng cho đánh bại. Thế không thể đỡ, thông qua thí luyện tháp 30 tầng, Vân Thúc, ngươi xem, Tuyết Ni cũng là đồng dạng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lúc mới đầu sau khi làm Ngô Thần tới đánh bảng lúc, nàng là khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Ngô Thần người trẻ tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu thực lực, nhiều lắm là đánh liền cái 3 năm tầng liền chấm dứt. Nhưng là để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, một đường xông cửa, một đường tăng vọt, đưa bọn họ thí luyện tháp 30 tầng khảo nghiệm cho toàn bộ thông quan. Thành tích so với 10 năm trước kia một tên biến thái cũng còn muốn tốt hơn. Dù sao, kia một tên biến thái khảo nghiệm là từ thứ 21 tầng bắt đầu. Mà Ngô Thần đâu rồi, chính là trực tiếp từ tầng thứ nhất bắt đầu, căn đều không ngừng xuống, một mực xông cửa, cho đến cuối cùng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đi đi, đi nghênh đón hắn đi, Vân Thúc vất tay một cái, lộ ra tức giận mà vô lực, bọn họ thí luyện tháp thành lập mục đích, chính là đánh bảng, không muốn để cho bất cứ người nào thông quan toàn bộ 30 tầng. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là gắng gượng đánh bại 30 đối thủ, thành công xông qua 30 tầng khảo nghiệm, đối với bọn hắn thí luyện tháp mà nói, là một lần đả kích trọng đại, với 10 năm trước một lần kia như thế, thậm chí là còn phải lớn hơn một chút. Huy hoàng lóng lánh, không ngừng dũng động, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ thí luyện tháp bên trong xuất hiện, nhìn một người này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Oanh động, hắn chính là cái đó thông quan thí luyện tháp người, cực giỏi tốt anh tuấn a, thật thật trẻ tuổi, ta nguyên tưởng rằng các ngươi nói hắn khi còn trẻ là các ngươi ở lừa gạt ta, bây giờ nhìn lại, người này so với tưởng tượng còn phải càng tuổi trẻ, hắn cái bộ dáng này, nhiều lắm là chính là 23 24 tuổi. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu liền tu hành, kia cũng không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực đi. So sánh với hắn mà nói, cho dù là thứ năm cùng Triệu Trọng Dương, bọn họ đều phải thoáng kém một con a, dù sao, ở tại bọn hắn tuổi tác như vậy thời điểm, cũng không có hắn cường hãn như thế thực lực. Ta nghe nói, người nọ là Thiên Vũ Đại Lục người, đây là thật sao? Không biết, bây giờ vẫn chưa biết được. Tất cả mọi người đều là oanh động, nhìn Ngô Thần, trong mắt có là vô tận kính sợ, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, bởi vì hắn sáng tạo một cái kỳ tích, một cái thần thoại, không nổi, không nổi. Triệu Trọng Dương vỗ tay khen, thí luyện tháp 30 tầng, độ khó bao lớn, hắn là rất rõ, ban đầu hắn đang làm xuống đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, đánh bảng thí luyện tháp, nhưng vẫn là ở thứ 30 tầng thời điểm gảy kích, không có thể thành công thông quan, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là làm được, thành công thông quan toàn bộ thí luyện tháp 30 tầng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thật không biết người này thiên phú và thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngô Thần, Hồ Tông Hiến nhìn Ngô Thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong lòng tràn đầy phóng khoáng tình, Ngô Thần với hắn, đều là tới từ với Thiên Vũ Đại Lục, đều là tới từ với Bối Thần Viện, hắn đánh bảng thông quan thí luyện tháp, đối với bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục, đối với bọn hắn Bối Thần Viện, cũng là một kiện thiên đại hỷ sự, đủ để chứng minh, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục cũng là có thể xuất hiện thiên tài chân chính yêu nghiệt. Một chút cũng không thua với những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt, thậm chí càng vượt qua bọn họ, muôn người chú ý bên dưới, Ngô Thần chậm rãi đáp xuống, đi qua một phen khổ chiến, hắn lực lượng hao tổn quá tốt đẹp đại. Cần đi qua một phen thật tốt điều dưỡng, mới là có thể khôi phục qua. Ngô Thần, người thật là quá lợi hại. Hồ Tông Hiến khen không dứt miệng, Ngô Thần thật không hổ là bọn họ Bối Thần Viện ngàn năm không gặp kiệt xuất kỳ tài. Lại là có thể thông qua thí luyện tháp 30 tầng khảo nghiệm. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử. Tất cả đều là chưa từng có. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn đánh thí luyện tháp, không phải là muốn khiêu chiến mình một chút cực hạn, nhìn một chút chính mình kết quả có thể thông qua hay không thí luyện tháp 30 tầng. Không thể không nói, thí luyện tháp khảo nghiệm quả thật rất khó, cho dù là hắn, tất cả đều là bị buộc đến cực hạn, hơi kém không kiên trì nổi, bất quá tốt ở mình bây giờ thành công, đánh bại 30 đối thủ, thành công xông qua thí luyện tháp 30 tầng khảo nghiệm. Chương 1669, oanh động, chúc mừng vị tiểu hiệp kia, thông quan ta thí luyện tháp 30 tầng, một tên mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi tới, người này không là người khác, chính là thí luyện tháp tổng quản Tuyết Ni, Ngô Thần đạo, may mắn, Tuyết Ni cười, cõi đời này đồ vật. Nào có cái gì may mắn, nếu là không có chân chính chuyện, là tuyệt đối không thể nào thông quan thí luyện tháp 30 tầng. Đây là không chút nào nghi ngờ, không biết thiếu hiệp bây giờ có thể hay không báo cho ta biết môn thí luyện tháp. Thiếu hiệp thân phận chân thật, ta thân phận chân thật trước không phải là đã nói cho các ngươi biết sao? Ngô Thần cảm thấy có chút nghi hoặc, trước, ở tại bọn hắn đánh bảng trước, Hồ Tông Hiến cũng đã bảo hắn biết thân phận chân thật. Đến khi hắn một người khác đan thần thân phận, hắn tự nhận là không người nào có thể biết. Đây là vô luận ai cũng không có biện pháp dò thám biết ra. Bên kia, Hồ Tông Hiến cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Ngô Thần hắn không là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục người. Không là bọn hắn Bối Thần Viện chân truyền đệ tử ấy ư. Trừ lần đó ra, hắn còn có cái gì không muốn người biết thân phận đặc thù đây? Tuyết Ni đạo, chẳng lẽ thiếu hiệp thật là Thiên Vũ Đại Lục người? Thiên Vũ Đại Lục là bọn hắn tương trác trong tinh vực kém cỏi nhất tinh hệ thế giới một trong. Thường xuyên là ở vào đội sổ vị trí, chỗ này cũng là xuất hiện không bao nhiêu nổi danh cường giả. Đặc biệt là thanh niên thiên tài, càng là xa xa không kịp những thế giới khác, vì vậy, bọn họ mới đối với Ngô Thần thân phận có hoài nghi, cho là hắn không thể nào là Thiên Vũ Đại Lục người. Những người khác tất cả đều là nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, bọn hắn cũng đều là rất muốn biết, Ngô Thần đến cùng là đúng hay không Thiên Vũ Đại Lục người. Hồ Tông Hiến đạo, Tuyết Ni tổng quản, chuyện này ngươi cứ việc yên tâm, Ngô Thần hắn đúng là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục người, là chúng ta Bối Thần Viện người, nếu như ngươi không tin, có thể để người ta đi chúng ta Thiên Vũ Đại Lục điều tra. Tùy thì tiện tiện đều có thể tra được. Nghe vậy, những người khác là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhìn Hồ Tông Hiến như vậy, không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ Ngô Thần thật là Thiên Vũ Đại Lục người sao? Cái đó nho nhỏ phương, lại có thể sản sinh ra một vị xuất chúng như thế thiên tài yêu nghiệt. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tuyết Ni cũng là đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy nàng đối với Thiên Vũ Đại Lục biết, cả thế giới linh khí, tài nguyên vân vân khắp mọi mặt điều kiện, cũng là muốn lạc hậu hơn những thế giới khác rất nhiều rất nhiều. Nhưng là lại có thể xuất hiện như vậy yêu nghiệt quái thai. Đây thật là không thể tin, vị tiểu hiệp kia, mời ngươi tới ta thí luyện tháp đại sảnh, nhận ngươi nên lấy được khen thưởng. Khen thưởng, Tuyết Ni không đề cập tới cái này, Ngô Thần ngược lại đem quên, thí luyện tháp đánh bảng, là khen thưởng, đánh bảng tầng số càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng là càng thêm phong phú. Được, Ngô Thần đánh bảng thí luyện tháp 30 tầng tin tức. Không tới một khắc chung chính là truyền khắp toàn bộ Hoàng Cực Thành. Đưa tới mọi người một mảnh xôn xao, toàn bộ Hoàng Cực Thành đô là oanh động, ngươi biết không, có người đánh bảng thí luyện tháp 30 tầng thành công. Ngươi nói cái gì, đánh bảng thí luyện tháp 30 tầng, ngươi không đang nói đùa đi, chuyện này ta cũng không biết, nhưng là bây giờ đã là truyền đi phí phí dương dương. Cơ hồ là mọi người đều biết, như thế xem ra, thật là thành công, hoa, wow, thí luyện tháp 30 tầng, đây cũng không phải là cái gì một loại độ khó, đã từng thứ năm cùng Triệu Trọng Dương bọn họ đều thất bại. Kết quả là người nào thành công? Nghe nói là một cái tên là Ngô Thần người, hắn thành công thông quan. Ngô Thần, là người phương nào, thế nào trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta cũng vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, bất quá ta nghe người khác nói, người này cũng không phải là ta chân linh đại lục người, mà là thiên vũ đại lục người. Thiên vũ đại lục, người nói nhưng là cái đó ở ta thương trác tinh vực thuộc về sau cùng cái đó thiên vũ đại lục. Ở chúng ta thương trác tinh vực, còn có cái thứ hai thiên vũ đại lục sao? Không, chuyện không có khả năng. Thiên vũ đại lục có thể trở ra ưu tú như vậy thiên tài yêu nghiệt. Ta mới đầu cũng không tin, nhưng ta hướng còn lại rất nhiều người chứng thực qua, chứng minh đúng là như vậy, người này quả thật là tới từ ở thiên vũ đại lục. Chửi thề một tiếng, thiên vũ đại lục lúc nào lợi hại như vậy, liên đà bảng thí luyện tháp 30 tầng quái thai cũng xuất hiện. Cũng không rõ ràng, nhưng là ta nghĩ, cũng không loại bỏ có cơ nhân đột biến khả năng, dù sao, mèo mù đều có gặp con chuột chết thời điểm, thiên vũ đại lục lớn như vậy địa phương, cũng chưa chắc không thể nhô ra nhất cá quái thai đi. Điều này cũng đúng, tương tự với như vậy đối thoại, đã là khắp nơi đều là, tất cả mọi người đều là oanh động, một mảnh xôn xao, mà Ngô Thần tên, cũng là trong phút chốc đỏ lên, thành mọi người biết nhân vật. Ha ha ha, Ngô Thần, ngươi bây giờ nhưng là nhân vật quan trọng a, có biết hay không, lại có bao nhiêu người tới mời ngươi? Hồ Tông Hiến cười ha ha, từ Ngô Thần ở thí luyện tháp đánh bảng nhất cử thành danh sau, trước tới mời hắn đi làm khách người đó là nối liền không dứt. Đỏ thẫm thiệp mời, đầy đất, chạy như bay đến, có nhiều không có biện pháp lường được. Ngô Thần trợn mắt một cái, đạo, còn không đều tại ngươi ấy ư, không muốn cho ta đi đánh bảng thí luyện tháp, bây giờ được, sớm biết như vậy, ta liền không nên đi đánh bảng, tiết kiệm phiền toái, nghe vậy, Hồ Tông Hiến cười càng rực rỡ, nguyên, hắn mang Ngô Thần đi thí luyện tháp đánh bảng, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng thử một chút, lấy hắn thực lực bây giờ, cứu có thể ở thí luyện tháp bên trong giữ vững bao lâu, có thể qua bao nhiêu quan, theo hắn đánh giá, nhiều lắm là cũng liền 25 quan, bởi vì đây là rất nhiều các thiên tài trẻ tuổi phổ biến thành tích. Nhưng là, không nghĩ tới, Ngô Thần một chục bảng thì không cần, trực tiếp liền thông quan thí luyện tháp 30 tầng, đạt tới một cái tiền vô cổ nhân, tin tưởng cũng nhất định là hậu vô lai giả thành tích. Trong nháy mắt liền là trở thành truyền kỳ nhân vật quan trọng. Ngô Thần, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi nghĩ một hồi, ngươi lần này đánh bảng, cho ta thiên vũ đại lục, cho ta bối thần viện mang đến bao lớn danh tiếng, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, nếu là sớm biết ngươi cường đại như thế, đến lượt trực tiếp cho ngươi đi giao quang đại thế giới. Lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, cho dù là đi giao quang đại thế giới, đó cũng là có thể xông ra không nhũ danh khí, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn tới chân linh đại lục, đơn thuần tình cờ, ở thiên vũ đại lục trận chiến cuối cùng thời điểm, hắn bị Chu Tước Thần gây thương tích, thân thể bị trực tiếp đánh bay, hoàn toàn không biết phương hướng, khi hắn rơi xuống thời điểm, đã là đi tới chân linh đại lục, cho nên, chuyện này là không cách nào trách hắn. Hồ Tông Hiến lại nói, nhắc lên giao quang đại thế giới, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện khác. Chuyện gì? Hồ Tông Hiến đạo, thiên trác cuộc so tài, ngươi nghe nói qua chưa? Thiên trác cuộc so tài, vật này, Ngô Thần nghe ngược lại nghe nói qua, nghe nói là toàn bộ thương trác tinh vực trẻ tuổi tối đại thịnh hội. Toàn bộ thương trác tinh vực 50 tuổi dưới đây người đều có thể tham gia. Địa điểm ngay tại giao quang đại thế giới, chương 1670, Thiên Băng, nghe nói qua, thế nào? Ngô Thần bình thản nói, thế nào? Hồ Tông Hiến đối với Ngô Thần phản ứng cảm thấy rất là kỳ quái. Đạo, lần kế thiên trác cuộc so tài, cự ly bây giờ đã chỉ còn lại không tới 10 tháng. Ngô Thần nháy một chút ánh mắt, hắn đối với ngày này trác cuộc so tài, đúng là không thế nào chú ý, bây giờ nghe Hồ Tông Hiến vừa nói như thế, thật giống như thật là cái dạng này. Hồ Tông Hiến đạo, Ngô Thần, ta cho ngươi biết, ở nơi này trong vòng 10 tháng, ngươi ngàn vạn lần không nên tăng lên chính mình tu vi. Tại sao? Hồ Tông Hiến trầm giọng nói, tại sao? Đương nhiên là trời trác cuộc so tài a. Lời này kể từ đâu? Ngô Thần không hiểu, thiên trác cuộc so tài, đây không phải là thực lực càng mạnh lại càng tốt ấy ư? Chả thế nào không khiến người ta tăng lên chính mình tu vi? Hồ Tông hiến đạo, bởi vì thiên trác cuộc so tài chia làm hai bộ phận. Một người là Hóa Long Tổ, một người là Truyền Kỳ Tổ, còn có chuyện này, Hồ Tông hiến gật đầu, quy tắc chính là như vậy, thiên trác cuộc so tài, phân hai bộ phân tiến hành, một phần là Hóa Long Tổ, do Hóa Long cảnh cường giả tạo thành, tiến hành tỉ thí, người xuất sắc có thể lấy được thưởng, một phần khác đâu rồi, chính là Truyền Kỳ Tổ, do Truyền Kỳ cảnh cường giả tạo thành, tiến hành thi viết, thành tích người ưu tú có thể lấy được thưởng. Ngô Thần hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ là minh bạch Hồ Tông hiến ý tứ. Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi đoạt Hóa Long Tổ đệ nhất đi. Hồ Tông hiến gật đầu, đúng, đúng là như vậy, lấy Ngô Thần thực lực, còn có 10 tháng, chưa chắc thì không thể lực thắng được Hóa Long Tổ hạng nhất. Nếu là hắn có thể thắng được Hóa Long Tổ hạng nhất, đây đối với cá nhân hắn, hay hoặc là hắn thế lực sau lưng, vậy cũng là một loại vô thượng vinh dự a. Cái này, nhìn tình huống đi, Ngô Thần mới là đột phá Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong không có bao lâu thời gian. Nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, phòng trừng thời gian rất lâu cũng là không có khả năng tấn cấp. Cho dù là 10 tháng, đều là không nhất định có thể tấn cấp đột phá truyền kỳ cảnh. Tốt nhất không nên thăng cấp, nếu như ngươi thăng cấp lời nói, hết thảy liền xong. Hồ Tông hiến cảnh cáo, Ngô Thần thiên tư khủng bố cỡ nào, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, nhớ lần trước bọn họ Đông Huyền vực tiên đạo trao đổi đại hội thời điểm. Hắn tu vi mới là bất quá tinh cực cảnh thất trọng thiên. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, chính là đã đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Như vậy một loại tấn cấp tốc độ, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng, hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người, cho nên, lấy tốc độ của hắn đến xem, rất có thể là sẽ ở thiên trác cuộc so tài trước lại lần nữa tấn cấp. Nhưng là vừa vặn là kiêng kỵ nhất, bởi vì hắn một khi tấn cấp, tiến vào truyền kỳ cảnh, như vậy, hắn liền sẽ tiến vào truyền kỳ cảnh tổ này tiến hành tranh tài. Mà truyền kỳ cảnh tổ này, cường giả khắp nơi như vân, cho dù là Ngô Thần tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng là không có khả năng lấy được ưu dị thành tích. Chính là từ tầng này cân nhắc, Hồ Tông hiến biết, rất nhiều người đều tại nghĩ đủ phương cách áp chế chính mình tu vi, không để cho mình đột phá truyền kỳ cảnh, cũng may Hóa Long Tổ bên trong thắng được một cái thành tích tốt. Cái này thiên trác cuộc so tài, rốt cuộc là như thế nào một loại tranh tài, ngươi có thể cho ta cặn kẽ nói một chút không? Hồ Tông hiến cũng không cự tuyệt, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Nếu như hắn thật có thể ở Hóa Long cảnh tổ này bên trong lấy được ưu dị thành tích, như vậy, đối với bọn hắn toàn bộ Bối Thần Viện mà nói, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Được, ta đây liền nói với ngươi một chút đi. Sau đó mấy ngày, Ngô Thần liền ở lại Hoàng Cực trong thành. Mấy ngày trong, hắn không biết thu được bao nhiêu người mời, nhưng là đối với cái này mời, hắn là hờ hững biết. Đối với hắn mà nói, Hoàng Cực thành, chỉ bất quá hắn trong cuộc sống một đại tiểu giao lộ. Hắn không lại ở chỗ này dừng lại thời gian bao lâu. Rất nhanh hắn liền sẽ rời đi nơi này, thậm chí là toàn bộ chân linh đại lục, hắn cũng sẽ không đợi bao nhiêu thời gian. Một ngày này, Ngô Thần chính trong phòng đả tọa thổ nạp, đột nhiên toàn bộ không gian đều là run lẩy bẩy, giống như là có vật gì ở liệt đánh vào như thế. Ngô Thần thoáng cái bị giật mình tỉnh lại, lập tức từ trong phòng xông ra. Vào giờ phút này, bên ngoài đã là tụ tập rất nhiều người, rất rõ ràng, phát hiện cái hiện tượng này không đơn thuần nhưng mà Ngô Thần một người mà thôi. Ngô Thần, ngươi cũng phát hiện sao? Hồ Tông hiến từ trong nhà đi ra, hắn là như vậy bị một loại chấn động đánh thức, đi ra cha xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Ngô Thần mở miệng, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Con người đất co rụt lại, chỉ thấy trong bầu trời không biết lúc nào cuối cùng nứt ra một vết thương. Một vết thương, rất dài, giống như là một cái ngang qua ở trên trời ngân hà. Ở nơi này nhiều chút lỗ bên bờ, còn có một loại kỳ lạ năng lượng đang phun. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra, không trung làm sao sẽ xuất hiện một vết thương, chẳng lẽ là thiên liệt mở sao? Hồ Tông hiến ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy nghi hoặc không hiểu, Ngô Thần không nói. Hắn nhìn một vết thương, là rất rõ lộ vẻ dị thường, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được, rất liền khí tức cường đại vọt lên đến, những khí tức này, cũng vô cùng cường đại, Hóa Long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, thậm chí còn có vài cổ nửa cường giả thần cấp khí tức. Bọn họ cũng hướng lên trời không trung tiến lên, Ngô Thần, có muốn hay không chúng ta cũng đi xem một chút. Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, được, dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe. Trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chờ một chút ta, Hồ Tông hiến ngay sau đó đuổi theo, bay lên trên ước chừng 3.000 mét, Ngô Thần đi tới trong bầu trời, lúc này, hắn mới nhìn rõ, đường vết rạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là vết nứt không gian, toàn bộ vũ trụ, mênh mông vô tận, đủ loại không gian kỳ dị, có nhiều không đếm xuể, dưới tình huống bình thường, đem mắt trần có thể thấy không gian xưng là chính thống không gian, mà nhìn bằng mắt thường không thấy không gian, lại xưng là dị không gian, hoặc giả nói là tứ nguyên không gian. Dị không gian, ở trong thiên địa là rộng rãi tồn tại, nhưng là, dưới tình huống bình thường, thì không cách nào dùng mắt thường tới quan sát, Thí dụ như nói ở Đông Huyền vực Đông Hoang trên đại lục, Ngô Thần liền đã từng đi qua dị không gian, ở nơi nào đợi một đoạn thời gian rất dài, suýt nữa không có thể ra dị không gian, mặc dù dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy, nhưng là bởi vì như vậy hoặc là như vậy duyên cớ, có thể sẽ bị người phát hiện ra. Nói cách khác, trước Ngô Thần chỗ đi qua kia một cái dị không gian, cũng bởi vì Thất Nguyệt Ma Quân to lớn ma lực, cưỡng ép xé rách ra không gian bích chướng, mới khiến cho kia một cái không gian hiển hiện ra, mà trước mắt một cái không gian, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, đưa đến sụp đổ nứt ra, cho nên mới hiển hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.